thân thể tạp tư ốc nhĩ bắn ra thanh sắc quang mang, khí tức mãnh liệt theo trên người hắn không ngừng bốc lên, lập tức. Ông, một đạo ba văn vô hình từ trên người tạp tư ốc nhĩ phát ra, trong cảm giác của Kiệt Sâm toàn bộ thế giới như trong nháy mắt biến thành thế giới băng tuyết, vô số bông tuyết bay lả tả trong thiên địa, cả phiến không gian đều bị trói buộc, chuẩn xác mà nói tạp tư ốc nhĩ đem băng hệ linh nguyên tố trong một mảnh không gian trên cổ Lôi Tư gia tộc hoàn toàn khống chế. Đây chính là không gian chiến đấu của băng hệ đế linh sư băng hệ nguyên tố kết giới. Cùng lúc đó bông tuyết đầy trời như có được sinh mạng, không ngừng xoay tròn chung quanh thân thể tạp tư ốc nhĩ cùng trường kiếm trong tay hắn phát ra thanh âm cộng minh. Kiệt Sâm, cẩn thận rồi, đây là ta căn cứ theo băng nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ băng chi thế giới. Trong miệng tạp tư ốc nhĩ phát ra thanh âm lãnh ngạo, lạnh lùng như hàn tuyết. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1113 Thế giới chi kiếm đụng nhau. Át băng chi thế giới, là băng chi thế giới. Trời ạ, thật sự là băng chi thế giới, vì đối phó với Kiệt Sâm, không ngờ tạp tư ốc nhĩ thi triển cả băng chi thế giới. Đó là phải lĩnh ngộ băng hệ bổn nguyên pháp tắc lực lượng mới có thể thi triển ra được nguyên tố thế giới, uy lực lớn đến kinh người. Khắp bốn phía những đế linh sư bát giai đang xem cuộc chiến trong miệng lập tức phát ra kinh hô, thân là cường giả đế đô bọn họ đối với chiêu thức của tạp tư ốc nhĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ hiểu được, nhìn thấy tạp tư ốc nhĩ thi triển băng chi thế giới, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Băng chi thế giới, khống chế không gian tuyệt đối, điều này đại biểu lĩnh ngộ pháp tắc sâu đậm làm khiếp sợ thế nhân. Toàn bộ dân chúng đế đô từ xa xa quan sát cuộc chiến ở trong lòng tràn ngập giật mình, đồng thời cũng đưa mắt nhìn qua Kiệt Sâm bên đối diện muốn xem hắn làm sao ứng đối một chiêu này của tạp tư ốc nhĩ. Băng chi thế giới sao? Trên bầu trời, cảm thụ được linh khí rét căm căm đang không ngừng áp bách về phía mình, trong miệng Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, thần sắc không hề có chút dao động, đôi mắt bình thản như nước, sau đó mạnh mẽ thúc giục Kim Linh Châu xoay tròn trong đầu. Ông, một đạo ba văn màu vàng từ Kiệt Sâm lan ra, đồng thời bao phủ cả phương thiên địa nơi này. Kim Linh Châu mang theo linh kỹ kim nguyên tố kết giới. Đồng thời khí thế trên người Kiệt Sâm không ngừng kéo lên, ngũ hành linh lực vận chuyển theo linh thần quyết không ngừng lưu chuyển lại chuyển hóa. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Giờ khắc này ngũ hành linh lực bên trong thân thể Kiệt Sâm đều sôi trào, Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Thổ Linh Châu xoay tròn, ngũ hành linh lực trong thân thể chuyển hóa lẫn nhau, cuối cùng tạo thành kim hệ linh lực. Khí tức kim sắc quang mang từ thân thể Kiệt Sâm mãnh liệt tán phát ra. Kiếm chi thế giới, khởi cho ta. Trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng quát lớn. Ông, vô số kim sắc kiếm ảnh từ trong thân thể Kiệt Sâm mạnh mẽ bay vút ra, ngàn vạn đạo kim quang xuất hiện trên bầu trời phủ đệ cổ Lôi Tư gia tộc, trong lúc nhất thời vô số kim sắc kiếm ảnh trôi nổi, bổn nguyên lực lượng kim hệ pháp tắc hiển hiện, ngay sau đó kết hợp cùng linh lực Kiệt Sâm phóng thích lập tức ngưng tụ thành một phương thế giới kiếm chi thế giới. Trên bầu trời vô số kim sắc quang mang như ngàn vạn thanh kim kiếm bay múa không ngừng chuyển động trên không trung, có chút chấn rung, kim hệ lực lượng khủng bố làm cả không gian không ngừng vặn vẹo. Vô số kim sắc kiếm ảnh chẳng khác gì đàn cá vàng vây quanh Kiệt Sâm không ngừng xoay tròn, lưu chuyển, kim sắc quang mang đem thân thể Kiệt Sâm chiếu sáng chẳng khác gì một pho tượng đúc bằng vàng. Nhìn thấy một màn kinh người này, toàn bộ khu thành đông, thậm chí cả đế đô mọi người đều sợ ngây người. Kiếm chi thế giới, không ngờ Kiệt Sâm lại thi triển ra kiếm chi thế giới trong kim hệ pháp tắc a. Bọn họ đều trừng lớn hai mắt, há hốc miệng thì thầm, không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình, đặc biệt là kim hệ linh sư đạt tới đế linh sư bát giai càng thêm ngây ngốc, kiếm chi thế giới thi triển làm bọn họ rung động chấn kinh. Độ khó khăn khi muốn ngưng tụ kiếm chi thế giới thật sự quá lớn, nhất định phải được kim hệ bổn nguyên pháp tác thừa nhận, trên đại lục có rất nhiều đế linh sư kim hệ cảm ngộ vô số năm tháng đều không thể đạt tới cấp độ này, nhưng không ngờ Kiệt Sâm lại có thể thi triển đi ra. Mà kinh hãi nhất vẫn là những quý tộc từng xuất hiện trong Linh Vũ Điện chứng kiến Lạc Khố Ân được phong tước, người khác không biết nhưng bọn họ biết được hiện tại Kiệt Sâm chỉ là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp thôi a. Hoàng Linh Sư lĩnh ngộ kiếm chi thế giới. Nói đùa gì vậy, nhất định Kiệt Sâm đã nói dối trong Linh Vũ Điện, nhất định Kiệt Sâm có thể phóng xuất ra kim hệ nguyên tố kết giới, khẳng định đã là đế linh sư bát giai. Trong nội tâm bọn họ không ngừng thì thào, không ngừng tự nhủ với chính mình, tựa hồ như vậy mới có thể cảm thấy được an ủi, cho dù bọn họ cũng hiểu được khả năng Kiệt Sâm nói dối cực thấp bởi vì hắn căn bản không cần phải nói dối. Oanh, oanh, ca, ca, ca, kiếm chi thế giới ngừng tụ lại, va chạm cùng băng chi thế giới, hai cỗ nguyên tố bất đồng thuộc tính không ngừng đan xen trên bầu trời, va chạm lẫn nhau, phát ra thanh âm nổ vang tan vỡ, giống như hai tầng băng không ngừng đè ép lấy nhau, không ngừng nghiền nát, cuối cùng đạt tới mức cân đối lẫn nhau. Toàn bộ bầu trời trên phủ đệ cổ Lôi Tư gia tộc giờ khắc này hoàn toàn biến thành hai loại màu sắc, hơi nghiêng vàng óng ánh, chói mắt sáng lạn, hơi nghiêng xanh thẳm, lạnh rét như băng, tranh phong chiến đấu, không ai nhường ai. Kiếm chi thế giới, trên bầu trời, tạp tư ốc nhĩ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một tia hưng phấn.

bố Lan Thiết Đặc vừa khẳng định trong lòng của hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước vì chuyện của Lạc Khố Ân cùng Phỉ Lộ Đặc, hắn và đại trưởng lão thương lượng thật lâu, thậm chí đã xảy ra tranh chấp, đại trưởng lão không chút nhượng bộ, hôm nay gặp mặt Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân, thái độ của đại trưởng lão chuyển biến thật lớn đến như thế, lại làm cho bố Lan Thiết Đặc cảm thấy vạn phần khó hiểu. Đối với lời nói của Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão là vì nể mặt mũi của Kiệt Sâm, bố Lan Thiết Đặc tuyệt đối không tin, Kiệt Sâm cho dù có là thiên tài cũng là đệ tử linh dược sư tháp, không có quan hệ gì tới Cổ Lôi Tư gia tộc, đại trưởng lão không khả năng vì mặt mũi của Kiệt Sâm lại đơn giản thay đổi chủ ý của mình. Có lẽ thiên phú của Lạc Khố Ân đã đả động được Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão đi. TRUINC, UATUINET trong nội tâm bố Lan Thiết Đặc âm thầm suy nghĩ. Trong đại sảnh Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân đưa mắt nhìn nhau. Không phải là 3 năm thời gian sao? Lạc Khố Ân nắm chặt hai tay. 2 năm qua ta đều đã sống qua được 3 năm thời gian, ta sợ cái gì, về phần tấn cấp đế linh sư bát giai. Trong mắt Lạc Khố Ân tràn đầy vẻ tự tin. Hiện tại hắn đã đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, đối với những người khác muốn tấn cấp có lẽ khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói, độ khó không lớn. So sánh với thống khổ trước kia mà nói, giờ phút này trong nội tâm Lạc Khố Ân lại tràn đầy chấp nhất cùng kiên định. Bởi vì con đường hắc ám trước mặt mà đã dám kiên trì, giờ khắc này đã có hy vọng, hắn còn gì đáng lo sợ nữa. Giải quyết xong chuyện của Lạc Khố Ân, tâm tình của Kiệt Sâm thật tốt. Trên thực tế trước khi đến Kiệt Sâm đã từng có đủ loại chuẩn bị, vô luận Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão đưa ra điều kiện gì, cho dù hao hết tài liệu trên người mình phối chế đế cấp linh dược tề bát giai cho Tắc Mâu Nhĩ, Kiệt Sâm cũng chấp nhận, nhưng không nghĩ tới căn bản không cần mình ra tay đã thuận lợi hoàn thành, làm Kiệt Sâm không nhịn được thở phào một hơi. So sánh với sự nhẹ nhõm của Kiệt Sâm, trong lòng Lạc Khố Ân tràn đầy nỗi kích động cùng hưng phấn. 3 năm thời gian đối với hắn không tính là gì, vừa nghĩ tới 3 năm sau chính mình có thể cùng Phỉ Lộ Đặc ở chung một chỗ, đã làm toàn thân hắn tràn đầy động lực đến tu luyện. Kiệt Sâm đại sư, Lạc Khố Ân, hôm nay thời gian đã không còn sớm, mọi người còn chưa dùng cơm, không bằng ở lại Cổ Lôi Tư gia tộc cùng dùng cơm thế nào. Ở bên cạnh bố Lan Thiết Đặc vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình mời. Thân là thúc thúc của Phỉ Lộ Đặc, bố Lan Thiết Đặc cũng thật hy vọng cháu gái của mình có thể cùng người nàng thích ở chung một chỗ, dù sao Phỉ Lộ Đặc là con gái của đại ca hắn a. Vừa nghĩ tới đại ca, trong lòng bố Lan Thiết Đặc vô tận cảm khái. Nếu bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng nhiệt tình như vậy, ta cùng Lạc Khố Ân cung kính không bằng tuân mệnh, dù sao 3 năm sau ngươi đã là trưởng bối của Lạc Khố Ân, đến lúc đó Lạc Khố Ân còn phải kính rượu cho ngươi đâu. Kiệt Sâm nở nụ cười, bố Lan Thiết Đặc sững sờ, lập tức cũng phá lên cười thật thoải mái. Ha ha, đúng đúng, Lạc Khố Ân, ngươi cần phải cố gắng tu luyện, ngàn vạn lần đừng làm cho người quan tâm ngươi thất vọng, quan trọng nhất là đừng làm cho Phỉ Lộ Đặc thất vọng. Trong sảnh, Lạc Khố Ân kiên định gật đầu. Nào Kiệt Sâm đại sư, chúng ta qua đại sảnh dự tiệc thôi. Bố Lan Thiết Đặc nhiệt tình mời, dẫn theo Kiệt Sâm bọn họ đi về hướng đại sảnh yến tiệc. Chấm chấm chấm, ngay khi mấy người Kiệt Sâm đang dùng cơm bên đại sảnh, giờ phút này trên ngọn núi Thánh Địa Đế Quốc cách đế đô gần 100 dặm có một đạo lưu quang rơi xuống thật nhanh. Nơi này là ngọn núi chính của Thánh Địa, quanh năm mây mù lượn lờ, linh lực khí tức nồng đậm như triều tịch không ngừng quay cuồng trên đỉnh núi, làm người vô cùng rung động. Bên trong thánh địa, ngọn núi chính đại biểu cho địa vị, các thánh tử ở lại Thánh Vân Thành tại sườn núi, mà đỉnh núi chỉ có trưởng lão thánh địa mới có thể ở lại. Đạo lưu quang nhanh chóng rơi xuống trên một bệ đá trên đỉnh núi, lưu quang tán đi, lập tức lộ ra một gương mặt hồng nhuận, chính là Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão khi nãy còn trò chuyện với Kiệt Sâm bên trong phủ đệ Cổ Lôi Tư gia tộc. Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão đi tới đỉnh núi cũng không hề do dự, đi thẳng lên một dãy thang đá phía trên. Đó là một dãy thang đá thật dài, với cấp bậc thực lực thánh linh sư cửu giai của Tắc Mâu Nhĩ hoàn toàn có thể đơn giản bay lên, nhưng hắn lại tỏ vẻ vô cùng cung kính đi tới. Sau một lát Tắc Mâu Nhĩ đi tới bậc thang cuối cùng, xuất hiện trước mặt hắn là một cửa đá ngăm đen. Thái thượng trưởng lão, ngươi phân phó ta nói ra 2 điều kiện với Lạc Khố Ân, ta đã hoàn thành. Trước cửa đá Tắc Mâu Nhĩ cung kính lên tiếng. Hắn là đại trưởng lão Cổ Lôi Tư gia tộc, là trưởng lão thánh địa thánh linh sư cửu giai đê cấp, nhưng khi đối mặt với người bên trong cửa đá thật không ngờ lại vô cùng cung kính, nếu để cho người khác nhìn thấy sẽ không cách nào tin tưởng được. Tắc Mâu Nhĩ, ngươi làm không tệ. Thanh âm đạm mạc chợt vang lên. Nghe được thanh âm kia, thần sắc Tắc Mâu Nhĩ càng thêm cung kính. Thái thượng trưởng lão, ta đã gặp mặt Kiệt Sâm, hoàn toàn chính xác chỉ có cấp bậc Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, thực lực vô cùng cường hãn, sau khi đối chiến băng chi thế giới của Tạp Tư Ốc Nhĩ mà vẫn mạnh hơn, quả thật khó thể tin được Tạp Tư Ốc Nhĩ muốn đánh bại hắn trừ phi vận dụng cấm chiêu của gia tộc, nếu không rất khó chiến thắng. Ha ha, bên trong cửa đá thanh âm già nua đạm mạc nở nụ cười. Kiệt Sâm này đích thật là dị số, gia nhập Linh Dược Sư Tháp còn chưa tới 2 năm đã đánh bại Ai Đức Mễ Tư bài danh thứ 2 trong Linh Dược bảng, hơn nữa hắn thi triển cũng không phải kiếm chi thế giới, Tạp Tư Ốc Nhĩ thua hắn không oan. Thì ra là thế, Tắc Mâu Nhĩ không khỏi gật đầu, nguyên lai Kiệt Sâm ở trong Linh Dược Sư Tháp cũng là nhân vật tột đỉnh, điều này làm Tắc Mâu Nhĩ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Linh Dược Sư Tháp tùy tiện đi ra một đệ tử hạch tâm là có thể đánh bại Tạp Tư Ốc Nhĩ, vậy thật quá mức khoa trương.